Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 816, Nam Vinh Nguyên cái chết. 2. Không đến nửa giờ, Đường Nguyên kêu gọi trợ giúp liền chạy tới hiện trường, đem bến tàu toàn bộ phong tỏa, sau đó đem treo ở dây thừng bên trên Nam Vinh Nguyên để xuống. Nhìn lấy nằm dưới đất Nam Vinh Nguyên thi thể, Hồ Phi sắc mặt khó coi nói ra, những cái kia khốn nạn thật là độc ác. Đường Nguyên ngồi xổm người xuống, kiểm tra một chút Nam Vinh Nguyên thi thể, trầm giọng nói, vết thương trên người hắn đều là mới thương, hơn nữa hắn còn tại nước muối bên trong ngâm qua. Bất quá, đây không phải hắn chủ yếu nhất nguyên nhân cái chết. Nói, Đường Nguyên đem Nam Vinh Nguyên thi thể lật đến một bên khác. Chỉ gặp sau lưng của đối phương vết thương chồng chất, mỗi đầu vết thương đều sâu đủ thấy xương. Đây là cái gì tạo thành không rõ ràng. Mặc kệ là cái gì, Nam Vinh Nguyên trước khi chết khẳng định bị tàn nhẫn ngược đãi. Cũng chỉ có cùng hắn có thâm cừu đại hận người mới sẽ làm xuất cái này loại thảm không người đạo sự. Tình, Nam Vinh Nguyên trước kia ở trên đế tổ chức hiệu lực. Cừu gia của hắn đoán chừng không ít. Không, Đường Nguyên lắc lắc đầu nói. Trong mắt người ngoài, Nam Vinh Nguyên đã chết. Không có khả năng còn có người biết rõ hắn còn sống. Có phải hay không là thượng đế tổ chức? Hồ Phi nói ra chính mình suy đoán. Giải thích nói, Nam Vinh Nguyên là thượng đế tổ chức phản đồ. Thượng đế tổ chức đối đãi phản đồ từ trước đến nay sẽ không thủ hạ lưu tình. Hơn nữa, thượng đế tổ chức đã từng liền phái người bắt cóc qua Thanh Vân võ quán tiểu nữ hài kia. Lần này ngay cả tiểu hoa cùng một chỗ mất tích, đủ để nói rõ phía sau kẻ chủ mưu. Khả năng đi, nói, Đường Nguyên đứng người lên. Nhìn một chút cách đó không xa mấy tên công nhân bến tàu. Nói, đi, qua đi hỏi bọn họ một chút. Bọn hắn ở bến tàu công tác, có lẽ có người nhìn thấy cái gì. Nhưng mà, hỏi thăm mấy người về sau, đều là hỏi gì cũng không biết. Căn cứ bến tàu công nhân miêu tả, bọn hắn lúc đầu tại làm sự tình. Kết quả nhất chuyển đầu công phu, liền phát hiện Nam Vinh Nguyên thi thể treo ở cần cầu cánh tay treo bên trên. Trong lúc đó thời gian nhiều lắm là tầm 10 giây. Ở Nam Vinh Nguyên xuất hiện đồng thời, không ai nhìn thấy ngoại lai giả tiến vào bến tàu. Vậy thì kỳ quái, Đường Nguyên cau mày đầu. Trăm mối vẫn không có cách giải. Không cần suy nghĩ, khẳng định là cao thủ làm. Hồ Phi nói rằng, hắn đi theo Lăng Trần bên người thời gian lâu dài. Đối với tập võ, cao thủ đã sớm thường thấy. Nhà mình căn cứ địa bảng cao thủ đều có mấy cái. Hồ đại ca, Đường đại ca, đang khi nói chuyện, một thanh âm từ nơi không xa truyền tới. Hồ Phi cùng Đường Nguyên chuyển đầu nhìn lại, chỉ gặp Nam Vinh Hạo ở một tên công việc bên ngoài nhân viên chỉ huy dưới. Bước nhanh tới, Hạo tử, Hồ Phi ngẩn người. Hỏi, ngươi tại sao lại tới nơi này, lời vừa ra khỏi miệng. Hồ Phi liền biết mình hỏi nhiều. Tòa này bến tàu là Hồng Vũ tập đoàn tư sản. Dưới mắt ở trên bến tàu phát hiện thi thể. Hồng Vũ người của tập đoàn khẳng định phải ra mặt biết rõ ràng. Nam Vinh thiếu gia, Đường Nguyên tiến lên một bước. Dùng thân thể ngăn tại Nam Vinh Hạo trước mặt. Ngăn trở lại hắn ánh mắt. Để tránh hắn nhìn thấy Nam Vinh Nguyên thi thể. Cùng lúc đó, Đường Nguyên hướng Hồ Phi đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau lập tức hiểu ý, vội vàng đi đến trước thi thể, dùng một khối vải trắng đem thi thể hôn mê rồi bắt đầu. Nam Vinh Nguyên là Nam Vinh Hạo thân cha đẻ thân, bây giờ cha chết rồi. Nếu để cho Nam Vinh Hạo biết rõ, không thể nghi ngờ là cái sét đánh ngang tai. Tuy nhiên Nam Vinh Nguyên ở Nam Vinh Hạo lúc còn rất nhỏ liền rời đi. Nam Vinh Hạo cũng chưa bao giờ thấy qua chính mình cha. Nhưng là Nam Vinh Nguyên ảnh chụp Nam Vinh Hạo khẳng định gặp qua. Biết rõ hắn bộ dạng dài ngắn thế nào. Nếu như nhìn thấy thi thể, nhất định sẽ nhận xuất Nam Vinh Nguyên thân phận tới. Hiện ở thời điểm này, vẫn là đừng để Nam Vinh Hạo biết rõ thì tốt hơn. Đường đại ca, nghe nói nơi này người chết. Ta vừa vặn ở đi công ty trên đường, cho nên tới xem một chút. Thế nào, các ngươi đều đã điều tra rõ chưa? Chết là ai, người yên tâm. Không phải bến tàu công tác nhân viên. Đoán chừng là có người nghĩ quẩn. Ở chỗ này bên trên treo ở tự sát. Nam Vinh thiếu gia, chúng ta sẽ xử lý tốt. Sẽ không ảnh hưởng đến Hồng Vũ tập đoàn. Người cứ việc yên tâm trăm phần. Nghe lời này, Nam Vinh Hạo gật gật đầu nói. Vậy được, đã dạng này, ta sẽ không quấy rầy các ngươi công tác. Công ty của ta còn có việc. Trước xin lỗi, không tiếp được. Nói xong, Nam Vinh Hạo nhìn về phía một bên Hồ Phi. Phất phất tay nói. Hồ đại ca, ta đi, ngươi, ấy, đúng, Hồ đại ca, ngươi không ở căn cứ ở lại. Chạy đến tới nơi này làm gì ta? Chấm ngoặc kép, Hồ Phi há to miệng. Lại nhất thời tìm không thấy lấy cớ đường tắc. Nam Vinh Hạo kỳ quái nhìn lấy Hồ Phi. Hắn cùng Hồ Phi là cùng một bọn. Đối với Hồ Phi cũng coi như hiểu rõ. Nếu như không phải cái gì dính đến chuyện trọng yếu, Hồ Phi sẽ không dễ dàng xuất động. Nghĩ tới đây, Nam Vinh Hạo nhịn không được đưa ánh mắt về phía cỗ kia bị vải trắng che lại thi thể. Tiếp theo, Nam Vinh Hạo lại nhìn một chút cần cẩu cánh tay treo. Nói ra, Đường đại ca, cần cẩu cánh tay treo có cao hơn 20 mét. Ai sẽ vô duyên vô cớ chạy đến phía trên kia bên trên treo ở tự sát? Cái này giống như không thể nào nói nổi đi. Vẫn là ngươi ở gạt ta, dứt lời. Nam Vinh Hạo chỉ trắng bày ra cỗ thi thể kia hỏi. Chết người là ai? Thân phận có tra ra được hay chưa? Đường Nguyên gặp Nam Vinh Hạo khám phá mình. Đành phải nói ra, Nam Vinh thiếu gia, phi thường thật có lỗi. Người chết thân phận tương đối bí mật. Là chúng ta bóng tối bên trong bảo vệ chứng nhân. Tạm thời còn không thể đối ngoại công khai. Vậy tại sao Hồ đại ca có thể biết nói? Ta liền không thể biết rõ. Khó nói ta cùng Hồ đại ca không phải cùng một bọn. Nam Vinh Hạo cảm thấy có chút không đúng. Hắn ở căn cứ bên trong cũng coi là nhân vật số một. Bình thường mặc kệ chuyện gì cũng sẽ không gạt hắn. Tương phản, Hồ Phi có đôi khi cũng sẽ tìm hắn thương lượng một số chuyện trọng yếu. Dưới mắt Hồ Phi có thể biết đến sự tình lại đối với hắn giữ bí mật. Cái này khiến Nam Vinh Hạo tâm lý ngoại trừ nghi hoặc bên ngoài. Càng nhiều một tia hiếu kỳ. Nam Vinh thiếu gia, chấm ngoặc kép, Đường Nguyên đang chuẩn bị mở miệng. Nhưng là, hắn lời còn chưa nói hết. Nam Vinh Hạo đã cất bước hướng cỗ thi thể kia đi tới. Hạo tử, đừng. Hồ Phi sợ Nam Vinh Hạo phát hiện người chết thân phận. Vội vàng dùng thân thể của mình thể ngăn lại hắn. Nói ra, người này cùng ngươi không có quan hệ gì. Có gì đáng xem. Đi, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Tranh thủ thời gian làm việc của ngươi đi thôi. Hồ đại ca, chẳng phải là cái người chết à? Nhìn xem thì phải làm thế nào đây? Nam Vinh Hạo không cao hứng nói ra. Ngươi cũng có thể biết đến sự tình. Vì cái gì ta liền không thể biết rõ? Nếu là Trần ca ở chỗ này, hắn chắc chắn sẽ không giấu giếm ta. Hồ Phi bất đắc dĩ nói. Đừng đem ngươi Trần ca rời ra ngoài ép ta. Vừa rồi ngươi Đường lão ca không phải đã nói rồi sao? Thân phận của người này là bí mật. Không thể để cho quá nhiều người biết rõ. Dù sao việc này với ngươi không quan hệ. Ngươi liền khác mù nhúng vào. Ta, chấm ngoặc kép, ngay tại Nam Vinh Hạo mở miệng thời điểm, một tiếng đột ngột súng vang lên đột nhiên truyền vào đám người tai bên trong. Nghe được cái kia súng vang lên âm thanh, Đường Nguyên sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng uống nói, nằm xuống. Hồ Phi không hề nghĩ ngợi, lập tức lôi kéo Nam Vinh Hạo nằm dạp trên mặt đất. Mấy người các ngươi, bảo vệ tốt hiện trường, những người khác cùng ta đi qua. Đường Nguyên cấp tốc hạ đạt chỉ lệnh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,